biết rõ nàng không muốn khiến Ninh Hinh mấy cái bởi vì nàng dừng lại tại quần đảo Hải Sát quá lâu. Cũng liền không nói gì thêm nữa rồi. Hiện tại, thượng quan gia đã không được, bây giờ thượng quan gia người khắp nơi bị kích đuổi giết. Thật sự là ông trời có mắt, thế nhưng là thượng quan gia tại Bắc Chu đảo kinh doanh nhiều năm như vậy. Dễ dàng như vậy gục rồi hả? Ngoặc kép, nhân tâm không đồng đều chính là như vậy. Nội bộ thượng quan gia sớm đã có rất nhiều mâu thuẫn. Lại thêm đảo bên trên thế lực khác tham dự. Coi như là truyền thừa trên vạn năm gia tộc cũng chống đỡ không được. Cao ốc lập tức sụp đổ. Ngoặc kép, bây giờ chỉ cần người trên đảo rời bến, đều mang về một ít quần đảo Hải Sát bên trên mới nhất tin tức. Từ khi Tư Không Vân Ly đem thực tủy đan thuốc giải độc phương hướng tại quần đảo Hải Sát công bố về. Sau, thượng quan gia liền đã mất đi ngày xưa huy hoàng. Cũng không có từ bên ngoài đến cao giai tu sĩ vì kia cung cấp bảo hộ. Thượng quan gia người tựa như chuột chạy qua đường mỗi người hô đánh. Hết chương.